Thánh Vương, chương 503, đánh tan tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ, chương 503, đánh tan tất cả. Vì sao ta cảm thấy nguy hiểm như vậy? Dương Kỳ dùng mình, hẳn cảm thấy vô cũng khó chịu, đấy không phải là cảm ứng, mà là sự khó chịu tới từ trong ý chỉ của vận mệnh chi luân. LT 2, E, L, con đường tương lai co. Ngắn van, mỗi người đều co. Một lộ số khác nhau. Lúc này, co, N đường tương lai của hắn đã đen kịt, không còn ảnh sáng, rơi vào đen tối vĩnh viên. Không tốt, co, người muốn giết ta, lực lượng này quá mạnh, ngay cả ta cũng không chống nổi. Ẩm ấm, đúng vào thời khắc này, hắn lập tức vận dụng máu của Thượng Đế trong mi tấm, kích thích chư thần ấn kỷ, mượn lực lượng của thần để ngăn cản thế công của đối phương. Vô số thần lực tiến vào trong vận mệnh chi luân, đột nhiên tơ ẩn bộ vận mệnh chi luân xoay tròn, khi tức hư vô, vận mệnh, bốn phương, vũ trụ, càn khốn, thời không đều mang bùng phát ra một loại lực lượng vô bờ. Lối Cưu Châu, lối Điện Đường, học phủ Đại Đô, các ngươi đúng là muốn chết, lại dám động tới tuyệt thế thiên tài của học phủ Thái Hoàng chúng ta. Dương Kỳ là đường chủ vô địch đường, sau khi đám lão già chúng ta phi thắng, hắn sẽ là phù chủ vô thượng. Hiện giờ, người lai dám đụng đến người kế thừa của chúng ta, đúng là muốn chết. Học phủ Thái Hoàng chúng ta sẽ dốc hết toàn bộ lực lượng, tiêu diệt tất cả mọi người của học phủ Đại Đô các người. Đột nhiên, co, một giọng nói vang lên. Vi điện sơ thủy cực lớn xuất hiện giữa bầu trời, mang theo khí thế vô địch, phá tan thời không. Khí tức của nó, còn chưa tới thì khắp thiên địa đã bị chấn động, luyện ho. A, bị hòa tan, tất cả quy tắc, tất cả nguyền khi đến chớ thành lực lượng cho vi điện sơ thủy. Rất nhiều sơ thủy giả và đường chủ bên trong vi điện sơ thủy đột nhiên hét lên một tiếng, ấm ba quét ngang bốn phương tâm hướng. Những người xung quanh như mưa rơi xuống đất, người nào công lực kém sẽ bị chết ngay lập tức, thân hình vỡ tan. Đám lão nhân trốn trong hư không nhìn thấy cảnh tượng này đều bỏ chay mất giang, bọn họ vừa khinh bỉ hành vi của học phủ Thái Hoàng lại vừa tức giận, hộ cũng nhận ra mục đích chính của đám người này chính là giết Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng lanh lùng cười, trong lòng hắn hiểu khá rõ tính toán của đám người kia. Chắc chắn đám người kia muốn tới giết mình, bởi vì hắn cảm một sự nguy hiểm cực độ. Tới đây, các người tới đây. Ta sẽ không để cho các người thực hiện được mục đích đấu, trước tiên ta sẽ giết lối Cửu Châu, cướp đoạt xá lợi của Tư Vương, sau đó trốn đi, không liều mang với các người làm gì, chờ khi năng lượng của vi điện sơ thủy tiểu hao hết, ta sẽ ra ngoài, xem đảm các người còn gì để nói. Dương Kỳ toàn lực vận chuyển mệnh vận chi luân. Hắn đang dùng biện pháp hao tốn công lực, kích phát uy lực của chư thần ấn kỷ, máu của Thượng Đế sẽ nhanh chóng bốc hơi, công sức ngưng luyện của hắn trước kia cũng tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng chỉ cần giết được lối Cưu Châu, cướp được xả lơi của Tư Vương thì tất cả sẽ được bù đắp đấy du. Lối Cưu Châu là cường dập cảnh giới phập tơ ấy chính tốn, dù mới chỉ là người mới tấn chức tiền nhân, chưa phi thắng, chưa được phép tắc của tiền giới tấy lễ, thế nhưng cảnh giới của hắn ở nhân gian co. Thế nói là vô địch. Người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn nin vương móng nhập thần cơ nếu bị luyện ho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, mậu thịt của hắn sẽ trở thành vật đại bố với Dương Kỳ, địa ngục dung lộ luyện hóa một vị tiền nhân khác hoàn toàn với luyện hóa một cảnh giới thiền vị. Ẩm ấm, trong chớp mắt này, một cơn lốc mang tính hủy diệt, phá tan tất cả kéo tới. Ô ô ô, ô ô ô ô cuối cũng, vi điện sơ thủy cũng đánh tới. Bốn bề đều là mảnh vơ không gian, không khác gì thế giới của Diêm Phù Đề Kiếp Thủy, không một ai co. Thể chay chố, giống như thần phong vĩnh hằng tịnh ho. A thiền địa, tất cả đều hóa thành mục rũa. A, năng lượng sơ thủy, đám người nay lại dùng tới cả năng lượng sơ thủy để đối phó ta. Không phải là đối phó ta, mà là đối phó với Dương Kỳ, hắn đã uy hiếp tới sự thống trị của học phủ Thái Hoàng, cho nền hộ mới ha thủ với hắn. Lối Cưu Châu vốn là một các giả, đương nhiên nhận ra ý đồ của đối phương. Lúc này rõ ràng Dương Kỳ đang chiếm thượng phong, làm gì cần tới việc học phù mang theo cả cắn nguyền của mình chay tới. Cơ hội tốt, đúng là cơ hội tốt, ta sẽ né đi cho hộ lưỡng bai cấu thương. Lối Cửu Châu nở nụ cười, ẩm ấm, hắn nhanh chóng lui về phía sau, muốn trước khi vi điện sơ thúy đánh tới trốn ra ngoài, thế nhưng động tác của hắn đã muộn rồi. Bởi, Dương Kỳ đã động thủ. Mệnh vận chi luân, một cái luận. Giống vòng tròn, đã hiện lên trên đỉnh đầu của lối Cưu Châu, máu tươi bắn tung to. E, thế giới trong người vỡ tan như một bình sử. Uai ử hắn hét thảm lên một tiếng. Đấy là thứ gì? Sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả phép tắc tiền giới, chân lý pha toái cũng không làm gì được nó. Ta liều mang với người. Liều mang, người không co. Tư cách này, Dương Kỳ vung tay đánh xuống, thành quang bùng lên, ra thần tịnh thố từ từ mớ ra hu. tê lối Cửu Châu vào bền trong, ngay cả 360 ngon nguyền từ Thần Phong, cũng với rất nhiều đệ tử của lối Điện Đường cũng bị hút vào trong đó. Địa ngục dung lô ơ trong ra thần tịnh thổ mãnh liệt trào dâng, thánh hóa bắn ra khắp nơi, muốn luyện hóa những người này. Lập tức, tinh khí của bản thân Dương Kỳ tăng vọt. Giết! Đúng lúc này, vi điện sơ thủy ha xuống, thiền địa biến thành bột phấn, tất cả các thứ đến biến mất, thậm chí ngay cả chiến trường quần tiền cũng bị đánh thủng, để lộ một vũ trụ tối đen như mực. Loại chấn động này đúng là có thể sánh ngang với sự kiện địa ngục Cực Lạc đánh tan đai lục Hồng Hoang. Rung động kéo dài mãi không thối, tất cả những lão nhân ẩn nấp trong hư không, đám đệ tử của các học phù đều nhìn về phía này nhưng chẳng ai thấy chuyện gì xảy ra, họ chỉ thấy một cơn lốc hỗn độn đang không ngừng mở rộng, không ngừng nuốt tất cả mọi người. Người dịch, ai hành nguồn, Lipvan DTM VN Ninh Vương móng nhập thần cơ rất nhiều người muốn tới gần cơn lốc hỗn độn này nhìn một cái xem no. Là thứ gì, nhưng không ai dám, bởi vì chỉ cấn tới gần là sẽ bị no. Hù, tê mất, cách họ chọn đó là bộ chay. Một M, im yên, sau khoảng 2 giờ, cơn lốc hỗn độn này mới dùng lai, để lộ bản thế là một vi điện cực lớn. Không gian bốn xung quanh vỡ tan, chi chít những lỗ thủng như bị tên bắn, bền trong vi điện co. Rất nhiều đường chủ và sơ thủy giá, đều là tinh hoa của học phủ Thái Hoàng. Rất nhiều thần niệm bùng phát, đám sơ thủy giả đang trao đối. Thế nào, chiều vừa rồi của chúng ta có giết được Dương Kỳ không? Ta chỉ cảm thấy đường như ớ bền trong hư không co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thứ gì đó sụp đổ, chúng ta đánh tới đâu là không gian đến vũ nát tới đó, năng lượng sơ thủy do chúng ta tích lũy hàng trăm vạn năm đã tiêu hao sạch sẽ. Tên Dương Kỳ kia và cả lôi cưu trậu cũng đã biến mất, chắc là bị chúng ta đánh chết, tan thành bột phấn. Không thể như vậy, đường chủ hình pháp đường no, y ngắn, lối cửu trâu kia là tiền nhân, cao thú cảnh giới pha toái vô thượng, hơn nữa hắn còn co. Tiện thi tư vương xá lợi do tiện nhận luyện chế, chút năng lượng của chúng ta co. Thể giết được lối cửu trâu nhưng co, thể phá được xá lợi hay sao? Dương Kỳ kia cũng chưa chết được, trong người hắn co. Một luồng năng lượng vi đai, nếu như bị giết thì năng lượng kia sẽ tỏa ra, trong khi hiện giờ chúng ta đâu có. Cảm thấy gì khác thường đấu. Ba chủ đường chủ nói. Ta lại cảm thấy khi chúng ta đánh tới, có một luồng lực lượng nào đó đang hấp thu năng lượng sơ thủy của chúng ta. Phủ chủ vô thượng nhíu mày. Loại tình huống này ta đúng là không ngờ tới, theo lẽ thường thì Dương Kỳ và lối cửu châu không chết cũng sẽ trong thương, bị chúng ta bắt sống, thế nhưng hiện giờ đôi bên lại đồng thời mất tích, đúng là ngơ ậy dự liệu của chúng ta. Dù thế nào nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thì thế. Chúng ta mau tìm xem Dương Kỳ và lối cửu châu đang ở đâu. Đường chủ vận cả đường núi. Cũng được, mọi người cùng nhau tìm kiếm. Sắc mặt phủ chủ vô thượng vô cũng khó coi, nếu không giết được Dương Kỳ thì hành động lần này đúng là lỗ vốn to. Năng lượng sơ thủy do học phủ Thái Hoàng tích lũy mấy trăm vạn năm đã không còn chút nào, mất đi cái gậy đánh cho. Thì kiểu gì cho, cũng ùa vào nhà, nếu bắt được Dương Kỳ thì tổn thất sẽ được bù đắp thế nhưng hiện giờ chẳng khác nào dùng giò trúc mức nước, đúng là công đã tràng. Đấy chẳng khác nào đánh bắc thua cả gốc lẫn ngon. Ai có, thể cam lòng, vi điện sơ thủy chậm rãi xoay tròn, tìm kiếm bốn phương. Đột nhiên, đúng lúc này có, một giọng nói truyền tới. Các vị sơ thủy giả, phủ chủ vô thượng, các vị đường chủ, các người đang tìm cái gì vậy, co? Phải là đang tìm bản toa hay không? Dương Kỳ xuất hiện ở phía xa xa. Cách chương.